Vô địch kiếm vực, chương 1245, 1245, lão hắc ngươi bọc hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa ác vườn bị trung niên nam tử một quyền đánh bay. Cái này vừa bay, trọn vẹn đã bay mấy trăm trượng, mặc dù chỉ là mấy trăm trượng, nhưng là cái này đã cực kỳ khủng bố rồi. Phải biết, lúc này hắc vườn an mưu bày hình thể, đây chính là giống như một tòa núi nhỏ Tại hắc vườn trên người, che kín từng đạo quyền ấn, rất nhiều địa phương, càng là đã dạn nứt ra. Hắc vườn thần sắc cũng dữ tợn lên, cực lớn trong con ngươi hung quang thoáng hiện. Sau một khắc, hắn trực tiếp một quyền hướng phía trung niên nam tử kiêu anh tới. Trung niên nam tử khóe miệng hiện lên một vòng khinh thường, phải chân vừa bước, toàn bộ người phóng lên trời. Sau đó một quyền oanh tại hắc vườn cái kia trên nắm tay. Hắc vườn nắm đấm so trung niên nam tử nắm đấm muốn đại gần trăm lần. Nhưng là, bành, một đạo nổ vang, hắc vượn tay trực tiếp rụt trở về, lực lượng cường đại lần nữa đưa hắn chân hướng về sau liên tiếp lui về phía sau. Lùi tầm hơn 10 trượng, hắc vượn chân phải hướng về sau nhẹ nhàng đạp mạnh, toàn bộ người lập tức ngừng lại. Hắn cúi đầu nhìn tay của mình, lúc này ngón tay của hắn đã vặn vẹo biến hình, không chỉ ngón tay chỉ, cả cánh tay cũng đã dạn nứt ra, máu tươi không ngừng từ những cái kia trong vết thương tràn ra, hắc vượn thần sắc chìm xuống ra, hắn ngẩng đầu nhìn hướng trung niên nam tử. So với trước kia, ngươi mạnh hơn, trung niên nam tử hướng phía hắc vượn đi đến, giao ra đồ đạc của ta, lưu ngươi một mạng, bằng không thì, hôm nay ta đánh chính là ngươi thần hồn câu diệt. Hắc vượn nhìn xem trung niên nam tử hồi lâu, sau một khắc, hắn mạnh mà phát ra gầm lên giận dữ, sau đó thả người nhảy lên. Bay thẳng đến trung niên nam tử kia nghiền áp mà đi. Muốn chết, nhìn thấy hắc vượn trực tiếp động thủ, trung niên nam tử trong mắt sát ý thoáng hiện, chân phải mạnh mà đạp lên mặt đất, toàn bộ người phóng lên trời, sau đó một quyền hướng phía hắc vượn oanh tới. Oanh, trung niên nam tử nắm đấm oanh tại hắc vượn phần bụng, hắc vượn lập tức phun ra một ngụm máu, bụng của hắn càng là trực tiếp móp méo đi vào, mà thôi trung niên nam tử nắm đấm làm trung tâm. Hắn phần bụng chung quanh nhanh chóng dạn nứt, máu tươi lập tức tràn ra đến. Trung niên nam tử khóe miệng nổi lên một vòng nhe răng cười, đang muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, xa xa đột nhiên lăng không xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Chứng kiến cái này quái vật khổng lồ, cái kia hắc vượn lập tức ngây ngần cả người. Vì vậy quái vật khổng lồ ở trên, vậy mà đứng đấy Dương Diệp. Hư Vân Hạm, cái này quái vật khổng lồ dĩ nhiên là Hư Vân Hạm. Có thể trốn sao? Tự nhiên là không thể trốn đấy. Dương Diệp không phải ngu xuẩn, hắn biết rõ, nếu như hắn chuồn mất, hắc vượn cuối cùng nói không chừng sẽ đem hắn khai ra đến. Hắc vượn biết rõ hắn là kiếm tu, một cái có thể dùng thánh giả cảnh đối kháng hư giả cảnh kiếm tu bằng cái này, đối phương phải tìm được hắn, tựa hồ cũng không phải việc khó gì. Nếu như chỉ là một người, cái kia thì cũng thôi đi, nhưng vấn đề là, hắn còn có kiếm minh. Còn nữa, cùng hắc vượn hợp tác, hắn cùng với hắc vượn tầm đó coi như là tạm thời minh hữu vứt bỏ minh hữu, sau đó một người đào tẩu, loại chuyện này, hắn cũng làm không được. Bất quá hắn cũng biết, không thể dùng kiếm hắn, căn bản không giúp được hắc vượn cái gì, cho nên, trước kia hắn chạy đến một bên đem Vân Bán Thanh nhận lấy. Vì cái gì tiếp Vân Bán Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Vân Bán Thanh so với hắn hiểu Hư Vân Hàm. Tại lục lọi sau khi, Vân Bán Thanh cơ bản thăm dò rồi Hư Vân Hạm. Cứ như vậy, Hư Vân Hạm đã phát động ra. Hư Vân Hạm lên, Dương Diệp chỉ vào xa xa trung niên nam tử kia, nói. Cho ta oanh, 5.000 miếng tử tinh thạch, điều khiển trong phòng, Vân Bán Thanh nói. Dương Diệp tay phải vung lên, 1.000.000 miếng tử tinh thạch đã rơi vào Hư Vân Hạm bốn phía cách kia chút ít gửi tinh thạch cây cột. Trụ tử, ở bên trong, tinh thạch nhập trụ. Hư Vân Hạm đỉnh cái kia căn cực lớn ụ súng lập tức kịch liệt run lên, sau đó mạnh mà mãnh liệt bắn xuất một đạo sáng chói màu xanh ra trời chùm tia sáng cực nhanh, lập tức tự oanh tại xa xa trung niên nam tử kia trên người. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trung niên nam tử kia trực tiếp bị oanh đã bay đi ra ngoài. Tốt, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười, mà đúng lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì cái kia bay ra ngoài trung niên nam tử vậy mà hướng phía hắn mãnh liệt bắn mà đến. Quanh hắn, Dương Diệp vội vàng hướng phía Vân Bán Thanh hô. Dương Diệp âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, một đạo màu xanh da trời trùm tia sáng lần nữa kích xạ mà ra, màu xanh da trời trùm tia sáng cực nhanh, nhanh đến rồi cực hạn, liền Dương Diệp đều chỉ có thể nhìn đến một điểm quang điểm. Oanh, màu xanh da trời trùm tia sáng lần nữa oanh tại trung niên nam tử trên người, lúc này đây, thứ hai không có bị oanh đi ra ngoài, bởi vì đối phương một quyền oanh tại cái kia màu xanh da trời trùm tia sáng phía trên. Bị trung niên nam tử một quyền oanh trúng, màu xanh da trời trùm tia sáng kịch liệt run lên, trực tiếp dạn nứt ra, nhưng lại không có biến mất. Hư vân hạm lên, Dương Diệp nheo mắt, hắn vội vàng nhìn về phía một bên khỉ đột khổng lồ, nói. Lão Hắc, đừng lo lắng á, đánh hắn á. Hắc vượn ngẩn người, sau đó nói. Quần ẩu, không tốt lắm đâu, không tốt con em ngươi. Dương Diệp lập tức giận không thể nuốt, ngươi đánh không đánh. Ngươi không đánh ta có thể chạy. Ta đánh, nghe được Dương Diệp muốn chạy, Hắc vượn lần này không do dự rồi. Thân hình khẽ động, hướng phía trung niên nam tử kia vọt tới. Trung niên nam tử kia chính chống cự cái kia màu xanh da trời trùm tia sáng. Gặp Hắc vượn vọt tới, lập tức biến sắc, hắn nắm đấm mạnh mà vừa thu lại. Sau đó tay trái một quyền oanh tại màu xanh da trời trùm tia sáng phía trên. Mà tay phải tắc thì một quyền oanh hướng về phía cái kia đã đi tới bên cạnh hắn Hắc vượn. Oanh, oanh, màu xanh da trời trùm tia sáng trực tiếp bị một quyền nổ nát. Mà cái kia Hắc vượn tắc thì trực tiếp bị một quyền chấn đến rồi tầm hơn 10 trượng có hơn. Trong nam tử không có đi truy Hắc vượn, mà là nhìn về phía rồi hư vân hạp thượng Dương Diệp. Đáng chết nhân loại, ta muốn đập nát ngươi toàn thân xương cốt, sau đó ăn sống rồi ngươi. Hạm lên. Dương Diệp nheo mắt, tay phải vung lên, một vạn miếng tử tinh thạch đã rơi vào những cái. Kia cây cột, trụ tử, ở bên trong, nói, bán thanh, cho tao anh hắn, oanh chết hắn. Nói xong, hắn lại nhìn về phía xa xa Hắc vượn, nói, lão Hắc, đánh hắn, cho ta đánh chết hắn. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Dương Diệp thanh âm rơi xuống, một đạo màu xanh da trời trùm tia sáng điện xạ mà ra, xa xa. Trung niên nam tử kia nheo mắt, nếu như là chỉ có cái này trùm tia sáng, hắn cũng không phải rất sợ, nhưng là hiện tại, bên cạnh còn có một Hắc vượn không kịp nghĩ nhiều, hắn mạnh mà một quyền oanh tại cái kia màu xanh da trời trùm tia sáng lên, mà màu xanh da trời trùm tia sáng cũng không có vỡ liệt, ngược lại còn đưa hắn đẩy lui rồi mấy trượng. Cái này màu xanh da trời trùm tia sáng rất mạnh, cho dù là hắn, cũng không thể một quyền nổ nát. Ngay tại trung niên nam tử muốn xuất thứ hai quyền lúc, một bên Hắc vượn đã xuất hiện ở bên cạnh của hắn, sau đó một quyền đối với đầu của hắn oanh tới. Cút, trung niên nam tử gầm lên giận dữ, hai đấm đồng thời xuất kích, lần nữa đem màu xanh da trời trùm tia sáng nổ nát, cái kia Hắc vượn cũng lần nữa bị đánh bay rồi đi ra ngoài, mà ngay một khắc này, xa xa hư vân hạm thượng lại bộc phát ra một đạo màu xanh da trời trùm tia sáng cực nhanh. Lập tức oanh tại trước ngực của hắn. Bành, trung niên nam tử trực tiếp bay ngược rồi đi ra ngoài. Một bên Hắc vượn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thân hình khẽ động, hướng phía trung niên nam tử kia vọt tới. Dương Diệp tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lập tức tay phải vung lên, lại là một vạn miếng tử tinh thạch rơi vào những cái. Kia cây cột, trụ tử, ở bên trong, sau đó nói. Oanh hắn, oanh chết hắn. Theo Dương Diệp thanh âm rơi xuống, lại là một đạo màu xanh da trời trùm tia sáng kích xạ mà ra. Tại hư vân hàm cùng Hắc vượn liên thủ, cái kia không ai bì nổi trung niên nam tử bị đánh liên tiếp bại lui. Lúc này trung niên nam tử, cơ hồ chỉ có thể phòng ngự, căn bản không có hoàn thủ cơ hội. Bất quá lúc này Dương Diệp nhưng trong lòng thì tại nhỏ máu, bởi vì mỗi phóng ra một lần màu xanh da trời trùm tia sáng, muốn tiêu hao hết 5.000 miếng tử tinh thạch. Đến bây giờ, hắn đã bỏ ra 3 vạn miếng tử tinh thạch rồi. Tuy nhiên hắn rất giàu có, nhưng là như vậy hoa, hay là sẽ đau lòng đấy. Bất quá không có biện pháp, không cần hư vân hạm lời mà nói, bọn hắn sẽ bị trung niên nam tử này treo lên đánh. Tuy nhiên trung niên nam tử đang ở hạ phong, nhưng là Dương Diệp sắc mặt, nhưng lại so với trước còn muốn ngưng trọng. Hắc vượn thực lực hắn là lĩnh giáo qua đấy, một chút cũng không kém. Tại tăng thêm cái này hư vân hạm, có thể nói, trung niên nam tử này là tại dùng một địch hai hai gã hư giả cảnh cường giả. Dùng một địch hai, nhưng lại chỉ là rơi xuống hạ phong thực lực này, sao mà khủng bố. như vậy xuống dưới không được. Dương Diệp nắm đấm chậm rãi nhanh nắm lại, hắn tử tinh thạch mặc dù có mười mấy vạn, nhưng là nếu như vậy tiêu hao, qua không được bao lâu tử tinh thạch sẽ bị tiêu hao trống trơn. Một khi tử tinh thạch dùng hết, mà trung niên nam tử này lại còn chưa bại lời mà nói, cái kia thế cục đem lập tức nghịch chuyển. Do dự một cái chớp mắt, Dương Diệp lấy ra hai vạn miếng tử tinh thạch bỏ vào những cái kia cây cột, trụ tử, bên trong, sau đó nói, bán thanh, người phối hợp chúng ta. Thanh âm rơi xuống, hắn thả người nhảy lên, hướng phía trung niên nam tử kia bắn mạnh tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới trung niên nam tử kia bên cạnh, sau đó tay phải nắm chặt thành quyền, một quyền hướng phía trung niên nam tử kia oanh tới. Giới hạn, lực lượng giới hạn, Dương Diệp biết rõ, dùng nhục thể của hắn lực lượng, nếu như không thi triển giới hạn lời mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh vào đối phương trên người, chỉ sợ tổn thương chỉ biết là chính bản thân hắn. Trung niên nam tử tự nhiên phát giác được Dương Diệp lao đến, hắn chính muốn ra tay, mà lúc này, cái kia hắc vượn nhưng lại hướng phía hắn một quyền nhảy đi qua, cùng lúc đó, một đạo màu xanh ra trời trùm tia sáng cũng oanh đi qua. Trung niên nam tử quyết đoán buông tha cho đi phòng ngự Dương Diệp, ở trong mắt hắn xem ra, bất kể là hư vân hạm hay là hắc vượn, đều nếu so với Dương Diệp cường, cho nên, tự nhiên là muốn trước phòng cái này hắc vượn cùng màu xanh ra trời trùng tia sáng. Trung niên nam tử hai đấm đột nhiên xuất kích, phân biệt oanh tại cái kia hắc vượn trên nắm tay, còn có cái kia màu xanh ra trời trùng tia sáng thương. Mà lúc này, Dương Diệp nắm đấm cũng oanh tại cái kia đầu của hắn thương. Bành, bành, bành, hắc vượn bị đánh bay, màu xanh ra trời trùng tia sáng bị đánh rách tả tơi, mà trung niên nam tử kia đầu tắc thì kịch liệt run lên. Sau đó toàn bộ người bị đánh bay rồi đi ra ngoài. Ngay tại lúc này, mau đánh hắn. Một bên, Dương Diệp gào thét, thanh âm rơi xuống, Dương Diệp chạy tới tựu là một hồi mãnh liệt oanh, mà cái kia hư vân hạm lại bộc phát ra một đạo màu xanh ra trời trùm tia sáng hướng phía trung niên nam tử oanh khứ. Một bên hắc vượn cũng không có nhàn rỗi, thân hình khẽ động, hướng phía trung niên nam tử vọt tới. Bởi vì trung niên nam tử bị Dương Diệp một quyền oanh tại trên đầu. Tuy nhiên Dương Diệp không có thể một quyền bị mất mạng đối phương, nhưng là lúc này trung niên nam tử rõ ràng đầu bị oanh có chút mộng, bất quá khi Dương Diệp phóng tới hắn lúc, hắn bản năng một quyền hướng phía Dương Diệp oanh tới. Dương Diệp biến sắc, hắn cũng không dám cùng trung niên nam tử này đối oanh, lập tức vội vàng thu quyền, lui qua một bên, lại để cho cái kia màu xanh ra trời trùng tia sáng cùng hắc vượn trước vọt tới. Bành, bành. Trung niên nam tử trực tiếp bị hắc vượn cùng màu xanh ra trời trùm tia sáng đánh bay. Một bên, Dương Diệp vội vàng xông tới, sau đó nắm đấm điên cuồng hướng phía trung niên nam tử rơi đi. Cứ như vậy, Dương Diệp cùng hắc vượn tăng thêm hư vân hạm đánh trung niên nam tử không sai biệt lắm 15. Oanh, đúng lúc này, một đạo khủng bố khí tức đột nhiên tự trung niên nam tử kia trong cơ thể bảo tuôn ra mà ra, cổ hơi thở này sau khi xuất hiện. Dương Diệp cùng hắc vượn trực tiếp bị chấn đến rồi mấy trăm trượng bên ngoài, mà cái kia đến trung niên nam tử trước mặt màu xanh ra trời trùm tia sáng càng là trực tiếp bị oanh tán. Các ngươi, muốn chết, trung niên nam tử thanh âm rơi xuống, thân thể bắt đầu biến ảo. Muốn khôi phục bản thể, Dương Diệp cùng hắc vượn đều là nheo mắt, rất nhanh, trung niên nam tử khôi phục bản thể. Dương Diệp cùng hắc vượn đều ngây người, yên lặng một cái chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên nói. Lão hắc, người bọc hậu, thanh âm rơi xuống, Dương Diệp trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cách chương.